Đường Tăng Sông Tây Du, chương 454, chạy thoát rồi, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Cửu vị yêu hồ ngồi dậy, vô cùng đáng thương, u oán nhìn thoáng qua Đường Tăng, vén mái tóc qua sau tai, nói. Tiểu nữ đến từ phong ấn chi địa, ra ngoài ý định, cửu vị yêu hồ cực kỳ phối hợp. Đường Tăng kinh ngạc nhìn thoáng qua cửu vị yêu hồ, tiếp tục hỏi. Phong ấn chi địa là địa phương gì? Kia là một địa phương rất mỹ lệ. Cửu vị yêu hồ yêu mị cười một tiếng, nhưng trong tươi cười của nàng lại có vẻ quỷ dị. Yêu quái chạy đi đâu? Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn, nhưng trong nháy mắt Tôn Ngộ Không nói xong, cửu vị yêu hồ trực tiếp biến mất như chỉ là tàn ảnh, thân ảnh nàng toái diệt biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Ngộ Không đi vào địa phương cửu vị yêu hồ biến mất nháy mắt mấy cái. Đường Tăng lấy làm kinh hãi, cửu vị yêu hồ này lại ở dưới mí mắt của hắn trốn thoát, chỉ là hắn cực kỳ kỳ quái, hắn hoàn toàn không cảm ứng được không gian ba động, chỉ ở thời khắc cuối cùng cảm ứng được một tia pháp lực ba động kỳ quái. Càn Khôn Đại Na Di, sắc mặt Đường Tăng cổ quái nỉ non, mặc dù không biết cửu vị yêu hồ chạy thoát như thế nào, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được cửu vị yêu hồ sử dụng một loại bí thuật di chuyển nào đó chạy thoát. Đây là thiên ảnh phân thân thuật của thượng cổ hồ tộc. Chư bát giới đã khôi phục bình thường giật mình nói, thượng cổ hồ tộc cực kỳ cường đại, bọn chúng có được 1000 phân thân, mặc dù chỉ có một chân thân, nhưng nhiều khi cũng có thể lấy giả thay thật khó mà phân biệt. Đường Tăng như hiểu được gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, cũng không có dự định tiếp tục truy đuổi. Phong ấn chi địa, nữ hoa nương nương nói thượng cổ đại yêu ma, chẳng lẽ là từ phong ấn chi địa thoát ra? Vừa rồi cửu vị yêu hồ, sẽ không phải là thượng cổ đại yêu ma chứ? Nếu như nữ hoa nương nương nói thượng cổ đại yêu ma thật là cửu vị yêu hồ, Đường Tăng cũng không quá lo lắng. Làm một danh sư, không chỉ chỉ điểm người tu luyện, ngay cả nhìn người cũng có chút đạo hạnh. Ở Đường Tăng xem ra, mặc dù cửu vị yêu hồ kia xảo trá, từ trong ánh mắt lạnh lùng có thể nhìn ra nàng xem nhân mạng như cỏ rác nhưng còn không có đạt tới tình trạng giết chóc quen tay. Nói cách khác, chỉ cần không chủ động chọc giận nàng, sẽ không có chuyện gì. Nhưng không biết vì sao trong lòng Đường Tăng có chút bất an, cảm giác sự tình không có đơn giản như mình tưởng tượng. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó a. Đường Tăng không có suy nghĩ nhiều. Rời Kim Đâu Sơn, Đường Tăng một mực nghiên cứu bát quái đan lô của Thái Thượng Lão Quân. Vốn cho rằng bên trong sẽ có rất nhiều đan dược nhưng để Đường Tăng thất vọng là đây là một đan lô trống không, nhưng đẳng cấp tựa hồ rất cao. Hắn dùng ý chí của mình bá đạo xóa đi hết thảy khí tức của Thái Thượng Lão Quân, sau đó luyện hóa nó, biến thành của mình. Sau khi nhận chủ trong lòng hơi động, bát quái đan lô này liền biến lớn, thành một khí cụ bộ dáng đại đỉnh. Cái đồ vật này lớn nhỏ tùy tâm, chế tạo rất tinh xảo, là chí bảo luyện chế đan dược. Nhưng Đường Tăng lại cảm thấy cái đồ vật này dùng để nấu thịt rồng hẳn là rất không tệ, có thể dùng nó như nồi lớn. Oanh, đi ngang qua một tảng đá, Đường Tăng bỗng nhiên vung lấy bát quái đan lô đập xuống, tảng đá nặng mấy vạn cân kia bị nện nát. Góc truyện audio.com, bấy, đá vụn tung tóe, tất cả mọi người sững sờ, không biết Đường Tăng muốn làm gì. Không thể, Đường Tăng hài lòng nhìn bát quái đan lô lớn nhỏ tùy tâm kia, cảm thấy đồ vật này rất thích hợp nấu thịt, dùng để nện người cũng không tệ. Trong lòng hơi động, Đường Tăng thu nhỏ bát quái đan lô, đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá, thật đúng là khó tin, khoảng cách gần xem xét cái đan lô này tựa như tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo. Cách chương.